Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 209, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bảo Minh nói, đúng vậy, nhỏ tuổi nhận trước, sau đó vươn tay ra. TBC Tô Bảo Lượng trực tiếp nắm cổ áo cậu bé kéo về phía sau. Nhỏ nhất, giỏi đấy, đương nhiên phải để Sở Sở và em ba nhận trước. Bà nội Tô vui vẻ. Tiểu Lượng nhà ta cũng trưởng thành rồi. Bắt đầu hiểu chuyện, sau đó vẫy gọi Tống Sở và Giang Bác. Sở Sở, Tiểu Bác, đến đây với bà nội. Tống Sở lập tức kéo Giang Bác đi đến phía trước. Ngọt ngào nói, bà nội, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Bà nội thấy mấy đứa khỉ con lập tức rất vui vẻ. Sau đó đưa lì xì trong tay cho Tống Sở và Giang Bác. Tống Sở đã lớn như vậy, lần đầu đón Tết âm lịch, nhận lì xì, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cảm ơn bà nội, Giang Bác nhận lì xì, cũng nói, cảm ơn bà nội, tốt, đều là đứa nhỏ ngoan. Vẻ mặt bà nội Tô tươi cười, lại phát lì xì cho những đứa nhỏ khác. Tống Sở kéo Giang Bác sang một bên, giơ bao lì xì của mình ra. Anh Tiểu Bác, em có lì xì rồi. Đây là tiền mừng tuổi. Cầm tiền mừng tuổi, cả năm đều sẽ bình an, dồi dào sức khỏe. Giang Bác đưa lì xì trong tay cho cô. Em cất đi. Tống Sở nói, không được, anh phải đặt ở trong túi. Đến tối đặt ở dưới gối ngủ. Đây chính là ép tuổi. Cô nhét lì xì của Giang Bác vào trong túi áo. Còn vỗ vỗ, đừng làm rơi, nhớ là buổi tối để ở dưới gối. Giang Bác gật đầu. Khác với Tống Sở bên này, đám Tô Bảo Cương cầm lì xì là chạy ra ngoài, đi cùng Tiêu Xã mua đồ. Tô Bảo Cương còn bảo Tống Sở đi. Tống Sở nói, tiền này phải giữ lại ép tuổi. Tô Bảo Cương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đừng ngốc, giữ lại thì ngày mai cũng không phải của chúng ta. Tô Bảo Phương đặc biệt cảm động. Đúng, hàng năm mùng 2 sẽ bị cha mẹ lấy mất. Nói với chúng ta là cất đi. Nhưng chị đã lớn như vậy rồi đến giờ cũng không biết tiền mừng tuổi của mình đã đi đâu. Tô Bảo Minh nói, người lớn đều là kẻ lừa đảo. Chị Sờ Sờ, chị không nên quá ngây thơ. Tô Bảo Minh yếu ớt nói, tuy rằng em cũng muốn tiết kiệm, nhưng không giữ được tiền mừng tuổi. Cũng không phải tiền mừng tuổi của chúng ta, vẫn nên dùng hết đi. Tống Sở, vẫn không nỡ dùng, tiền mừng tuổi đầu tiên. Hơn nữa cho dù ngày mai đưa tiền cho mẹ Mã Lan cũng không sao. Thấy hai người không vui, mấy đứa nhỏ cho hai người bọn họ một ánh mắt thương hại. Sau đó co cẳng chạy, sợ bị mấy người lớn thấy được, không cho bọn họ mua đồ, tiền tới tay lại không còn. Một lát sau, mấy đứa nhỏ cầm các loại bánh kẹo và đồ ăn vặt mua được trở về. Nhưng khiến Từ Mỹ Lệ và Phùng San bọn họ tức điên lên. Từ Mỹ Lệ tức giận đuổi theo đánh Tô Bảo Cương. Sao lại sử dụng tiền mừng tuổi? Phải ép tuổi chứ, là ngày cuối cùng của năm, vẫn có thể đánh đứa nhỏ. Tô Bảo Cương phồng mồm, úp mở nói, nếu không mẹ cho con một ít. Từ Mỹ Lệ nhìn lại dáng vẻ ngoan ngoãn của con trai con gái nhà Mã Lan kia, tức giận muốn đau tim. Làm sao so với con nhà người ta? Con nhà mình quả thực là thằng nhóc thối. Ngược lại Phùng San không đánh con, là một người mẹ nghiêm khắc. Một ánh mắt của bà ta đã có thể khiến hai đứa nhỏ cúi đầu nhận lỗi. Tô Bảo Lượng và Tô Bảo Phương tội nghiệp nhìn mẹ mình. Tống Sở cảm thấy bọn nhỏ thật đáng thương, đành nói, bác gái cả, bác gái hai, mọi người đừng tức giận. Cháu chia tiền mừng tuổi cho mọi người thì mọi người lại có tiền mừng tuổi. Bà nội cho không ít, mỗi người một tệ đấy. Từ Mỹ Lệ đột nhiên muốn sinh con gái. Hai đứa con trai quả thực chính là đòi nợ. Nào có con gái chi kỷ như vậy. Tim Phùng San cũng mềm nhũn. Thế nhưng tức giận hoảng hốt. Trước kia bà ta luôn xem thường Mã Lan, nhưng bây giờ Mã Lan người ta chỗ nào cũng không kém bà ta. Con cái cũng được giáo dục tốt như vậy, cuối cùng đương nhiên là không cần Tống Sở chia tiền tiêu vặt. Hiệu trưởng Tô trực tiếp phát cho bọn nhỏ mỗi người thêm một phần. Cất vào trong túi áo. Cách chương.